Côn Luân Ma Chủ tập 171. Sau khi ba người dâng quà tặng, những người bên dưới mấy lần lượt đưa quà cho hạ nhân, sau đó để đối phương đọc tên. Thật ra những người bên dưới tặng quà rất bình thường, không có gì vượt qua giới hạn, chỉ cần không quá tệ là được. Cứ cách vài năm là Hoắc Hành Tôn lại tổ chức mừng thọ một lần, ai có nhiều của cải mà chuẩn bị lắm thiên tài địa bảo như vậy. Khi tới lượt sở hữu, hạ nhân của Hoắc gia lấy món đồ sở hữu đưa cho, hơi sửng sốt. Đó là một thứ trông như bản vẽ, nhưng khi thấy chú giải trên đó, người này kinh hãi tới mức thiếu chút nữa thét lớn. Hắn ổn định lại cảm xúc rồi hô lớn, tiêu tử kỳ của trường hạp đảo dâng lên một bản vẽ thần binh. Sở hưu đi theo tiêu tử kỳ cầm thiệp mời, cho nên hạ nhân của Hoắc gia không nhận ra sở hưu, hắn chỉ đọc tên của tiêu tử kỳ. Nhưng vừa nghe câu này, mọi người ở đây như ong vỡ tổ. Bản vẽ thần binh ư, tiêu tử kỳ này làm cái gì vậy? Thứ này mà cũng lấy ra làm quà mừng thọ sao? Cho dù là ở Trung Nguyên hay hải ngoại, thì bản vẽ thần binh đều là thứ quý giá tới cực điểm. Thậm chí có thể nói là bản vẽ thần binh còn quý giá hơn cả thần binh. Nguyên nhân rất đơn giản, vì thần binh là không thể phục chế. 9/9 tổng sư luyện khí chế tạo được thần binh. Nhưng nếu người bảo bọn họ chế tạo một thanh thần binh giống thành trước như đúc, có thể nói là cực kỳ khó khăn, thậm chí còn có thể nói là không thể nào. Chế tạo thần binh, vật liệu là một nguyên nhân, trình độ của luyện khí tông sư là một nguyên nhân khác, vận may cũng là một nguyên nhân khác nữa. Cho nên mới nói thần binh không cách nào sản xuất hàng loạt, vì không ai có thể nói rõ về vận may. Nhưng bây giờ sở hữu đấy ra, bản vẽ thiên đạo chiến hạp, thứ này nằm ở giữa cơ quan và binh khí. Chỉ cần có đủ điều kiện vật liệu, chế tạo dựa theo miêu tả trên bản vẽ là 100% sẽ là thần binh, có thể nói là loại có thể mô phỏng theo. Thứ này cực kỳ quý giá, thậm chí trong lịch sử, loại thần binh phòng chế như thiên đạo chiến hạp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ nó không phải thần binh mạnh nhất, nhưng lại là ổn định nhất. Cho nên một bản vẽ như vậy còn quý giá hơn một thanh thần binh. Trước mắt sở hữu đã không cần thiên đạo chiến hạp, cho nên có lấy ra làm quà tặng cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất là nếu sử dụng thiên đạo chiến hạp như binh khí bình thường, thậm chí nó còn yếu hơn đa số các thần binh khác. Chỉ khi phối hợp với huyền vũ chân công, thiên đạo chiến hạp mới thật sự là thiên đạo chiến hạp. Đương nhiên sở hữu sẽ không dễ gì giao ra huyền vũ chân công. Lúc này, thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển sang phía mình. Tiêu tử kỳ vội vàng nói, chư vị, món quà này không phải ta dâng tặng, mà là vị sở đại nhân này đưa ra. Mọi người ở đây lại nhìn sang phía sở hữu. Ở đây chỉ có số ít nhận ra hắn. Đại đa số mọi người còn đang bực bội, rốt cuộc vị này là ai? Lúc này, vì các chủ thiên nhất thủy các bách lý phá binh mà sở hưu đã gặp lúc trước đứng ra mà nói, vị này là sở hưu sở đại nhân vừa từ Trung Nguyên tới đây. Trên đất Trung Nguyên, vị này là kiêu hùng ma đạo uy danh hiển hách, thậm chí thống lĩnh võ lâm một nước. Nói đoạn, bách lý phá binh giới thiệu tóm tắt thân phận của sở hưu. Tuy là tóm tắt nhưng mọi người ở đây vẫn kinh ngạc không thôi, vị này quả thật là một đại nhân vật. Khu vực hoài ngoại thực tế hơn đất Trung Nguyên nhiều, không có phân biệt chính ma rõ rệt, cho nên bọn họ cũng không có gì bất mãn với thân phận ma đạo của sở hưu. Đất Trung Nguyên chia làm hai giới chính ma, sở hưu khống chế nửa ma đạo, thậm chí còn nắm tất cả thế lực giang hồ trong một quốc gia, quả thật kinh thế hãi tục. Bạch Lý Phá Bình và Nạp Lan Hải đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rốt cuộc tên sở hưu này tới đây làm gì? Sao lại đưa quà tặng giá trị như vậy cho nghĩa phụ? Bọn họ vô thức nhìn sang Hoắc Hành Tôn, lại phát hiện Hoắc Hành Tôn nhìn sở hữu tới ngây ngốc như đang nhìn bảo bối hiếm thấy, thậm chí hai mắt thì tỏa sáng. Lúc này đúng là hắn rất là kích động. Trong mắt của hắn, sở hữu thật sự là bảo bối, còn là loại bảo bối mà hắn chưa bao giờ thấy. Thân là người có uy thế mạnh nhất trong Thanh Phong Hải, thậm chí có thể nói chỉ thiếu chút nữa thôi, Hoắc Hành Tôn có thể nói thẳng mình là chủ nhân của toàn bộ khu vực Thanh Phong Hải này. Hắn có địa vị như hiện giờ là nhờ năm nghĩa tử. Chuyện này Hoắc Hành Tôn chưa bao giờ phủ nhận, cho nên rất nhiều người nghi ngờ hắn tinh thông thuật bói toán, có thể là đại tông sư bói toán hoặc có bảo vật gì đó trên người. Nhưng thật ra tất cả mọi người đều đoán sai. Hoắc Hành Tôn không biết thuật bói toán, hắn còn không tu luyện võ đạo, chứ đừng nói tới thứ cao cấp như bói toán. Hắn cũng không có dị mạo gì trên người cả. Phải nói là vận may của hắn luôn không tốt, ngay cả mở hộp báu cũng không nhận được thứ hay. Nhưng hắn có thể có ngày hôm nay lại là nhờ một cơ duyên rất lớn. Hoắc Hành Tôn vốn không phải là võ giả, Hắn chỉ là con trai một ngư dân trên hòn đảo nhỏ, không liên quan gì tới võ đạo. Nhưng khi còn bé, một chuyện đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hắn. Đó là khi hắn mới mười mấy tuổi, hắn đang phơi lưới đánh cá trên bờ, thì có một người mặc áo trắng, dáng vẻ như tiên nhân đạp lên mặt nước đi đến. Trong ánh mắt kinh hãi của Hoắc Hành Tôn, người này nói hắn phương hướng. Hoắc Hành Tôn chỉ hướng cho đối phương, tiên nhân kia vỗ lên đầu của hắn, nói rồi cảm ơn bỏ đi. Từ đó trở đi, Hoắc Hành Tôn cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, rắn chắc hơn nhiều. Thậm chí hắn còn được một vị đạo chủ đi ngang qua coi trọng, thu làm tùy tung. Tới khi tu luyện võ đạo, hắn lại phát hiện thân thể của mình đã thay đổi. Chỉ cần hắn tập trung tinh lực quan sát một người, hắn có thể chứng kiến ánh sáng trên người này có sáng sủa, có u ám. Sau này, hắn từ từ tìm hiểu mới phát hiện người tỏa sáng thì ngày sau chắc chắn có thành tựu phi phàm, không biết ngày nào sẽ một bước lên mây. Con người u ám, không khéo sẽ có lúc gặp xui xẻo, cho dù có oai phong cỡ nào cũng vậy. Khi đó hắn mới phát hiện mình có thể thấy vận may trong tương lai của mỗi người. Vận may này hết sức mơ hồ, hơn nữa chỉ thấy được một lần. Hắn cũng không biết sau khi vận may của đối phương lên cao liệu có hạ xuống không. Nhưng nhìn nhiều rồi, hắn cũng có thể thông qua cường độ ánh sáng để phán đoán tương lai đối phương sẽ đi tới mức độ nào. Cho nên hắn dựa vào cơ duyên này bám lấy những người trông có vẻ nghèo túng nhưng vận may tương lai đang đi lên, để được lòng tin của đối phương. Cho tới khi người này quật khởi thì mình cũng là nước lên thuyền lên. Cho nên dù thiên phú võ đạo của Hoắc Hành Tôn không quá xuất chúng, hắn sống cũng không tệ, cả cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Chuyện sau này đơn giản hơn nhiều. Hoắc Hành Tôn gặp Cửu Thiên Nhai khi còn niên thiếu. Ánh sáng trên người Cửu Thiên Nhai khiến hai mắt của Hoắc Hành Tôn đau âm ỉ, cho nên hắn quả quyết nhận Cửu Thiên Nhai làm nghĩa tử, bồi dưỡng hắn mấy chục năm, rốt cuộc cũng khiến Cửu Thiên Nhai đi tới đỉnh phong, đặt nền bóng cho cơ nghiệp của Chí Tôn Đạo. Sau này hắn lại gặp được đám người Bách Lý Phá Binh, đều nhận họ làm nghĩa tử khi bọn họ chuyển đổi danh trên giang hồ. Tuy ánh sáng trên người những người này ảm đạm hơn Cửu Thiên Nhai, nhưng là đã người sáng nhất mà hắn từng thấy. Dựa vào năng lực nhìn người này, Hoắc Hành Tôn mới đến tới địa vị ngày hôm nay. Ánh sáng trên người con cháu của hắn hết sức ảm đạm, hiển nhiên sau này không thành đại nhân vật gì. Cho nên, người ngoài đồn đã hắn đối xử với nghĩa tử còn tốt hơn con trai ruột. Chuyện này là thật, vì hắn chỉ có thể dựa vào những nghĩa tử này. Đám con cháu hắn, cho dù là ruột thịt, nhưng chẳng ai có thành tựu gì. Đây là bí mật được Hoắc Hành Tôn cất sâu tận đáy lòng. Ngay cả thê tử của hắn, con của hắn, hắn cũng không nói cho biết. Từ trước tới nay, Hoắc Hành Tôn đều cho rằng mình là người được trời cao chiếu cố. Tiên nhân vỗ đầu ta, kết tóc truyền trường sinh. Hắn chắc chắn năm xưa, hắn đã gặp tiên nhân trong truyền thuyết. Hắn vẫn luôn đợi lợi dụng cơ duyên mà tiên nhân ban cho. Hôm nay hắn cảm thấy cơ duyên của mình là đến rồi. Trên người Sở Hưu, hắn cũng thấy ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ nhưng không giống đám người Bạch Lý Phá Binh, cũng khác với Cửu Thiên Nhai. Khoảnh khắc hắn vẫn tinh thần nhìn về phía Sở Hưu, hắn cho là mình đã thấy mặt trời. Lúc này Sở Hưu cũng không biết chỉ trong chớp mắt mà Hoắc Hành Tôn lại nghĩ nhiều như vậy. Ý tặng món quà quý giá như vậy là để thu hút sự chú ý của mọi người. Còn bây giờ mục đích của y đã đạt được rồi. Nhưng lúc này, Nạp Lan Hải lại nói một câu không nóng không lạnh. Sở đại nhân từ Đông Tề xa xôi chạy tới Thanh Phong Hải, chắc không đơn giản là chúc thọ cho nghĩa phụ chứ. Nghĩa phụ ta tổ chức mừng thọ nhiều lần như vậy, sao trước kia không thấy Sở đại nhân đến? Vừa nghe câu này, mọi người ở đây đều sửng sốt. Trước đó bọn họ còn chấn động trước thân phận của Sở Hưu, thật sự không nghĩ tới điều này. Liên hệ giữa đất Trung Nguyên và khu vực hải ngoại chỉ là buôn bán trao đổi. Nếu không muốn cắm rễ ở hải ngoại thì ai lại nhàm chán tới tặng quà cho Hoắc Hành Tôn? Đừng nói là đất Trung Nguyên, cho dù Liệt Phong Hải gần Thanh Phong Hải nhất cũng không có ai đến. Vừa rồi Phó Long Khiếu nói việc mừng thọ lần này chắc chắn là mời các đại lão cường giả trong khu vực Liệt Phong Hải tới chúc thọ cho Hoắc Hành Tôn. Đây là chuyện rất vẻ vang rồi. Sở Hưu nghe vậy sụt tay nói, không có chuyện gì thì không lên điện tam bảo. Đúng là hôm nay tại hạ tới đây có chuyện cần bàn với Hoắc Ngũ Gia. Chắc chư vị cũng nghe tới tranh chấp trong Võ Lâm Trung Nguyên. Đông Tề gây ra chiến tranh giữa các nước, Võ Lâm Trung Nguyên đang dần rối loạn. Lần này ta tới là muốn liên thủ với chư vị tấn công Đông Tề từ phía sau. Sống trên hải đảo lâu như vậy, chẳng lẽ chư vị không muốn lên bờ một lần sao? Mọi người ở đây thần sắc khác nhau, không ai ngờ lần này Sở Hưu tới Đông Hải lại có tính toán lớn đến vậy. Thật ra đại đa số võ giả đều biết tin tức về Đông Tề. Võ giả trong khu vực Đông Hải có thể không quan tâm tới võ lâm Trung Nguyên, nhưng lại không thể không quan tâm tới chuyện buôn bán trao đổi. Lần này Đông Tề gây ra chiến tranh giữa các nước, liên lụy quá lớn, nơi nào cũng giới nghiêm, cho nên con đường buôn bán của Đông Hải cũng chậm hơn trước nhiều. Một số tài nguyên tu luyện ở Trung Nguyên không thể sản xuất ở Đông Hải, phải nhờ buôn bán trao đổi giữa hai bên. Kết quả bây giờ lại hết sức khan hiếm. Trước khi người quản lý tuyến đường buôn bán này là Giang Sơn Các, nếu như kết quả bây giờ Giang Sơn Các đi vào Trung Nguyên dựng nước, đám thương nhân Đông Tề mất một khoản lớn, trong lòng đang vô cùng nóng ruột. Nhưng lúc này, Nam Lan Hải lại lạnh lùng nói, mời Sở đại nhân về đi. Võ giả khu vực Đông Hải chúng ta tự do tự tại quen rồi, không muốn dính vào sóng gió trong võ lâm Trung Nguyên. Cho dù người đích thân tới cầu viện, chúng ta cũng không đáp ứng đâu. Sở Hữu khoát tay áo nói, sai, lần này ta tới đây không phải cầu viện. Ta đã nói rồi, ta tới tìm người hợp tác. Không đợi Sở Hữu nói xong, Nam Lan Hải đã xua tay nói, chúng ta cũng không muốn hợp tác. Ánh mắt của Sở Hữu lóe lên ánh lạnh, đã rất lâu rồi, không ai dám ngắt lời y. Đúng lúc này, Hoắc Hành Tôn lại khoát tay áo nói, lão tử, người từ xa tới là khách, để người ta nói cho hết đã nào. Nạp Lan Hải nghe nghĩa phụ nói vậy, cũng không tiện lên tiếng tiếp. Chỉ có điều Nạp Lan Hải lại âm thầm bực bội, sao thái độ của nghĩa phụ đối với Sở Hữu lại hiền hòa tới như vậy. Phải biết trước đó, nghĩa phụ cũng khá căm thù võ giả Trung Nguyên cơ mà. Hoắc Hành Tôn là bá chủ Thanh Phong Hải, là người chấp trưởng mọi chuyện. Hắn lo nhất là có người làm dao động quyền thế của mình. Mà loại người này thường xuất hiện trong khu vực Trung Nguyên, dù sao khoảng cách giữa hai bên không xa. Sở Hữu trầm giọng nói, Hoặc ngụ già, cho dù ở Trung Nguyên hay ở hải ngoại, mọi người chỉ mong có hai chữ, đó là lợi ích. Thứ ta nói thẳng luôn, tuy thực lực của hải ngoại không yếu, nhưng hiển nhiên cũng chẳng mạnh. Cho nên, nếu là lúc trước, khu vực hải ngoại dám gây chuyện với võ lâm Đông Tề, thì khả năng lớn nhất là hao binh tổn tướng, bị người ta đánh ngược lại, thậm chí còn có thể phong tỏa tuyến đường buôn bán. Đến lúc đó, bên chịu thiệt chỉ có hải ngoại thôi. Nhưng bây giờ lại khác rồi, võ lâm Trung Nguyên đang chiến loạn. Chuyện này là do Đông Tề gây ra. Bây giờ phòng tuyến của Đông Tề nhằm vào khu vực Đông Hải đã trống rỗng. Chư vị nhân cơ hội này xuất thủ, chiếm cứ vài quận, thậm chí nắm giữ bờ biển Đông Tề cũng không có gì khó. Hơn nữa, có triều đình Bắc Yên và toàn bộ thế lực ma đạo ra tay kiềm chế. Ta cảm đoàn, trong thời gian ngắn, Đông Tề cũng không lấy đâu ra lực lượng quay lại phản kích. Đây là chuyện mười phần chắc chín. Chư vị, dù sao thì đánh người ngoài cũng tốt hơn đội chiến chứ gì. Huống chỉ con đội chiến thì mọi người cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nghe câu này của Sở Hưu, đa số mọi người ở đây đều động tâm. Cũng phải nói, trước đây có một số thế lực gần bờ biển lấn chiếm vào võ lâm Trung Nguyên. Chỉ có điều kết cục của họ rất thê thảm. Trong đó không chỉ có nguyên nhân từ những thế lực võ lâm trong khu vực Trung Nguyên, còn có phòng ngự nghiêm ngặt của triều đình Đông Tề. Dù sao khu vực hải ngoại chỉ có hải đảo thôi. Bọn họ không có một số loại tài nguyên cần thông qua con đường buôn bán với Trung Nguyên mới kiếm được. Tuy hải ngoại cũng có một số đặc sản, nhưng đối với đất Trung Nguyên, chúng là thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Muốn tìm ra thứ thay thế cũng rất đơn giản thôi. Cho nên thứ như vậy, có thể nói là khu vực hải ngoại có khao khát rất lớn đối với đất Trung Nguyên. Đương nhiên chuyện này phải xem ý kiến của Hoắc Ngũ Gia. Chắn không thể không có đầu. Nếu đám người hải ngoại xông lên như một đống cát, cho dù bây giờ khu vực bờ biển Đông Tề không có nhiều lực lượng phòng thủ, bọn họ cũng không thể đánh chiếm được. Chỉ khi toàn bộ lực lượng của khu vực hải ngoại liên kết với nhau, bọn họ mới có thể đánh phá phòng tuyến của Đông Tề. Còn bây giờ, trong toàn bộ hải ngoại, người có uy thế và danh vọng lớn nhất chỉ có vị Hoắc Ngũ Già trước mắt. Lúc này, Nạp Lan Hải lại hừ lạnh mà nói, này Sở Hưu, người nói còn hay hơn hát. Chẳng lẽ người cho rằng không ai biết tình hình trên đất Trung Nguyên hay sao? Thế lực Đông Hải chúng ta tiến đánh ranh giới bờ biển Đông Tề, tạo áp lực cho Đông Tề, nhưng người cuối cùng được lợi lại là ngươi. Chuyện này chẳng khác nào chúng ta gánh áp lực cho ngươi. Kết quả tên cho ngươi lại là hợp tác, đúng là nực cười. Sở Hữu nhíu mày, cái tên Nạp Lan Hải này vẫn luôn nhắm vào mình. Trước đó Sở Hữu còn tưởng mình vô tình đắc tội với hắn, nhưng bây giờ xem ra, người này chỉ đơn giản là tính cách âm u đa nghi, vô thức lên tiếng chất vấn bất cứ ai. Loại người này bị Khang Trọng Bình chém đứt hai chân, Sở Hữu cũng chẳng thấy là lạ. Sở Hữu đã từng tiếp xúc với Khang Trọng Bình, đó là người chỉ chuyên tâm vào kiếm chứ không để ý tới gì khác. Với tính cách của Khang Trọng Bình, hắn sẽ không chủ động gây sự với bất cứ ai. Chắc chắn trước đây, Khang Động Minh ra tay với Nạp Lan Hải là vì tên này khăng khăng cản đường Khang Động Minh, mới khiến Khang Động Minh xuất thủ như vậy. Thậm chí bây giờ Sở Hưu cũng không định nhịn được muốn ra tay phế bỏ hai cái vải của hắn. Sở Hưu lạnh nhạt nói, Nạp Lan Hải đảo chủ nói câu này không đúng rồi, ta được lợi, chẳng lẽ chư vị không được lợi sao? Là một việc không thể nhìn người khác được lợi thế nào. Người khác có được lợi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là của người khác. Đầu tiên phải xem rốt cuộc mình chịu thiệt hay được lợi, đúng không nào? Nếu chư vị tấn công đồng tề mà chỉ mình ta được lợi, còn chư vị chịu thiệt, đó là ta lợi dụng chư vị. Nhưng bây giờ nếu chư vị ra tay, cả ta và chư vị đều được lợi, theo nhu cầu cả thôi, đây chẳng phải hợp tác thì là gì? Nạp Lan Hải còn định nói gì đó, Sở Hưu đã trực tiếp lên tiếng. Xin hỏi rốt cuộc người chấp trưởng Chí Tôn đảo này là Hoắc Ngũ Gia hay là Nạp Lan Hải ngươi? Xem ra lần này ta tặng quà mừng thọ sai rồi, nên tặng cho Nạp Lan Hải đảo chủ, chứ không phải tặng cho Hoắc Ngũ Gia. Nạp Lan Hải lập tức biến sắc, lúc này hắn mới nhận ra đúng là vừa rồi mình đã vượt quyền. Hoắc Ngũ Gia còn chưa mở miệng, sau một tràng dài của Sở Hưu, ngay cả đám con cháu của Hoắc Ngũ Gia nhìn sang Nạp Lan Hải cũng có vẻ không tốt. Sở Hưu, ngươi đừng ly gián quan hệ giữa ta và nghĩa phụ. Sở Hưu nhún vai nói, Hoắc Ngũ Gia còn chưa cự tuyệt, ngươi đã thay hắn cự tuyệt. Ta nói vậy không phải ly gián mà là sự thật thôi. Ngay lúc Nạp Lan Hải còn định nói gì đó, Hoắc Ngũ Gia đã xua tay nói, thôi được rồi lão tứ, ngươi đừng có nói thêm nữa. Nạp Lan Hải sắc mặt âm trầm lui sang một bên. Lúc này ánh mắt của Hoắc Ngũ Gia nhìn về phía Sở Hưu đã vô cùng hiền lành. Bây giờ tiểu hữu đang cần khu vực Đông Hải chúng ta xuất thủ sao? Sở Hưu không che giấu nói thẳng luôn, nếu điều mạng bên ta chưa chắc đã thua, nhưng tổn thất lại rất lớn. Liên thủ với võ giả khu vực Đông Hải tấn công Đông Tề, đánh từ hai mặt, chắc chắn Đông Tề sẽ thua. Cho nên nếu không cần võ giả khu vực Đông Hải xuất thủ, ta cũng không tự mình đến đây. Hoắc Ngũ Gia gật đầu nói, vậy thì tốt, chuyện này lão phù đáp ứng. Câu này vừa nói ra, đừng nói người khác sửng sốt, ngay cả Sở Hưu cũng vậy. Y không ngờ vị Hoắc Ngũ Gia này lại đáp ứng lưu loát như thế. Nhưng ngay lúc này, Hoắc Ngũ Gia lại đột nhiên nói, nhưng lão phù còn có một yêu cầu, chỉ cần Sở tiểu hữu đáp ứng, lão phù sẽ lập tức tập kết nhân thủ tấn công Đông Tề. Là yêu cầu gì? Sở Hưu cũng không ngạc nhiên về chuyện Hoắc Ngũ Gia đưa ra yêu cầu. Nếu vị Hoắc Ngũ Gia này đáp ứng dễ dàng như vậy, Sở Hưu mới thấy ngạc nhiên. Hoắc Ngũ Gia nhìn Sở Hưu, trong mắt không giống nổi vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Sở tiểu hữu xuất thân Hàn Vi, nhưng từ mình đi tới hiện tại, hiển nhiên là tuấn kiệt đương thời, lão phù cũng nóng lòng không đợi nổi. Trong khu vực hải ngoại này, lão phù cũng coi là có chút danh tiếng, có chút thế lực, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn Sở tiểu hữu nhiều. Hay là thế này đi, hôm nay vừa hay có mọi người chứng kiến, lão phù thu người làm nghĩa tử. Từ nay về sau, mọi người là người trong nhà, không cần nói chuyện hợp tác với không hợp tác. Người trong nhà gặp nạn, chẳng lẽ lại không giúp? Hơn nữa, người cũng không cần lo chuyện trở thành nghĩa tử của lão phu, thì người sẽ bị trói vào khu vực Đông Hải này. Tuy tuổi tác của lão phu lớn rồi, nhưng vẫn rất sáng suốt. Cửu Thiên Nhai muốn theo đuổi cực hạn kiếm đạo, lão phu không ngăn cản hắn. Triệu Quyền Phong muốn về Trung Nguyên dựng nước, lão phu cũng không ngăn cản hắn. Sau khi giải quyết vấn đề về Đông Tề, nếu Sở tiểu hữu muốn về Trung Nguyên, lão phu cũng không ngăn cản đâu. Sở tiểu hữu, người thấy đề nghị này thế nào? Gương mặt của Hoắc Ngũ Gia vẫn nở nụ cười hiền hòa, như đang chờ Sở Hưu cúi đầu bái lại. Nhưng hắn lại không phát hiện nụ cười trên mặt Sở Hưu đang từ từ biến mất. Mọi người ở đây đều bất ngờ trước yêu cầu của Hoắc Ngũ Gia. Dù thế nào, bọn họ cũng không ngờ Hoắc Ngũ Gia đã từng nay tuổi rồi còn muốn nhận thêm một nghĩa tử. Quan trọng nhất là vì nghĩa tử này khác với những vị trước đây. Trước đó trong số những nghĩa tử mà Hoắc Ngũ Gia thu nhận, thực lực vốn có mạnh nhất hẳn là Phó Long Khiếu. Khi đó hắn đã là cướp biển danh tiếng không nhỏ, đã tới cảnh giới chân đan, vô tình cướp bóc tới thuyền của Hoắc gia, nhưng lại được Hoắc Ngũ Gia coi trọng nhận làm nghĩa tử. Nhưng bây giờ Sở Hưu đã là đại nhân vật danh chấn giang hồ, có thể nói địa vị của y không kém hơn Hoắc Hành Tôn bao nhiêu. Bây giờ ngươi bảo muốn nhận người ta làm nghĩa tử, có nhìn thế nào cũng thấy đang cố ý chiếm lợi. Bọn họ lại không biết Hoắc Hành Tôn đã thấy gì. Trong mắt của Hoắc Hành Tôn, thậm chí thành tựu tương lai của Sở Hưu còn cao hơn bây giờ. Nhận y làm nghĩa tử thì tiền lời không thể tính nổi. Nhưng Hoắc Hành Tôn lại không để ý tới một điều, đó là trong những giai đoạn khác nhau thì tư tưởng cũng khác nhau. Bây giờ mà hắn bảo nhận chủ nhân Thường Long hạm đội Phó Long Khiếu làm nghĩa tử, Phó Long Khiếu cũng chưa chắc đã đồng ý, nói chi tới Sở Hưu. Cha ruột của mình mà y còn lừa cho tới chết, càng không nói tới một gã muốn dẫn y làm con nuôi. Cho nên Sở Hưu trực tiếp đứng dậy, lạnh nhạt nói: xem ra Hoắc Ngũ Gia không muốn hợp tác với tại hạ rồi, vậy thì thôi, tại hạ xin cáo từ. Hoắc Hành Tôn cau mày nói: này Sở Tử Hữu, với thế lực của lão phu tại Thanh Phong Hải này, đâu có bồi nhọ ngươi, ngươi không suy nghĩ gì đã lập tức cự tuyệt vậy sao? Huống chi toàn bộ Thanh Phong Hải đều biết Hoắc Hành Tôn của ta đối xử với lại nghĩa tử còn tốt hơn với con trai ruột. Nếu không có ta, ai trong bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay? Trong võ lâm Trung Nguyên, ngươi bị các tông môn chính đạo bài xích, nhưng nếu ngươi nhận ta làm nghĩa phụ, toàn bộ Thanh Phong Hải đều là chỗ dựa cho ngươi. Sở Hưu lạnh nhạt nói: Hoắc Ngũ Gia, ta đã nói rồi, ta tới tìm người hợp tác chứ không phải nói năng khép nép xin được giúp đỡ. Huống chi ta cũng không có hứng tìm thêm một lão cha già cho mình. Vừa nghe câu này, sắc mặt ba người Nạp Lan Hải đều trầm xuống. Thế nào là tìm thêm một lão cha già? Sở Hưu nói câu này là chửi cả ba người bọn họ. Lúc này lòng kiên nhẫn của Hoắc Hành Tôn cũng sắp mất sạch, hắn hừ lạnh rồi nói: hợp tác ư? Chẳng lẽ ngươi còn muốn kết bái với lão phù hay sao? Khu vực hải ngoại không giống như đất Trung Nguyên các ngươi. Lão phù không tin chuyện thỏa thuận gì đó. Lão phù chỉ tin vào người mình thôi. Chỉ có người mình thì lão phù mới dám giúp đỡ vô điều kiện, bất luận bản thân chịu thiệt hay được lợi. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi định cự tuyệt lão phù thật đấy à? Sở Hưu cười khẽ một tiếng, trực tiếp quay người bỏ đi. Y Ba Tuần đành theo phía sau y. Lúc này, sắc mặt Hoắc Hành Tôn đã đen kịt, hắn hừ lạnh nói: Sở Hưu, hôm nay ngươi đi thì sau này không còn bất cứ cơ hội nào. Trong Thanh Phong Hải này, lão phù không mở miệng thì ai dám giúp người chứ? Bước chân của Sở Hưu chợt ngừng lại. Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ rằng y chịu cúi mình, Sở Hưu lại quay đầu lạnh nhạt nói: làm người phải theo quy củ, chuyện này đã không thành thì cũng không thể nhận quà được, trả lại bản vẽ thần binh cho ta. Sắc mặt mọi người ở đây lập tức lộ vẻ kỳ quái. Chuyện không thành thì đòi lại qua, có vẻ như người không theo quy củ là Sở Hưu người mới đúng. Sở Hưu, người làm càn. Bạch Lý Phá Bình hừ lạnh một tiếng, hắn đang ngứa mắt với Sở Hưu từ lâu rồi. Vừa rồi kẻ này liên tục cự tuyệt nghĩa phụ hắn, chắc chắn không phải là người phe mình rồi. Cho nên hắn trực tiếp bước ra một bước, chiến giáp trên người tỏa ra một luồng lực lượng vô cùng cuồng bạo, như thái sơn áp đỉnh đập về phía Sở Hưu. Bạch Lý Phá Bình được tôn là Đông Hải đệ nhất chiến tướng, tu vi cơ thể của hắn có 102 trên Đông Hải này, cho dù tay không cũng có thể đấu cứng với thần binh. Sau khi Cửu Thiên Nhai mất tích, hắn là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Hoắc Hành Tôn. Sở Hưu mặt không biểu cảm, một quyền đánh ra, nội lực chân hỏa ầm ầm lan tỏa ra, nhuộm quanh người của hắn thành màu vàng bạc lóng lánh. Mang theo quyền ý mênh mông hùng hồn của Sơn Hải Quyền Kinh, Sở Hưu xuất quyền đánh ra, va chạm với quyền của Bạch Lý Phá Binh. Một luồng chấn động cường đại lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra xung quanh, trận pháp trong đại sảnh lập tức được khởi động. Khoảnh khắc hai quyền giao nhau, Bạch Lý Phá Bình đột nhiên biến sắc. Một luồng lực lượng cường đại tới mức người ta run rẩy truyền lại, cho dù hắn vận dụng toàn bộ lực lượng vẫn không cách nào chống cự. Chiến giáp trên người của hắn cũng bị quyền của Sở Hưu đánh cho rạn nứt, thân hình không kịp mà lùi lại phía sau. Cứ lùi một bước là dưới chân hắn lại xuất hiện một cái hố lớn, toàn bộ đại điện như gặp phải động đất. Lùi liền 9 bước, Bạch Lý Phá Bình mới triệt tiêu được luồng lực lượng này, nhưng chiến giáp trên người của hắn đã nát bấy từ lâu. Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ nhìn về phía Sở Hưu, không một ai trong số võ giả hải ngoại này từng thấy Sở Hưu xuất thủ. Cho dù có một số người biết tin tức về Sở Hưu, nhưng dù sao tin tức cũng chỉ là tin tức, không phải là bản thân y. Lúc này thấy Sở Hưu chỉ dùng một quyền đã ép lui Đông Hải đệ nhất chiến tướng Bạch Lý Phá Bình, còn khiến cho hắn chật vật như vậy, hỏi đám người không kinh hãi sao được. Thấy Bạch Lý Phá Bình chịu thiệt, Phó Long Khiếu và Nạp Lan Hải cũng định ra tay. Nhưng lúc này Hoắc Hành Tôn lại hừ lạnh nói: đưa bản vẽ cho hắn, để hắn đi đi. Hôm nay là ngày đại thọ của hắn, hắn không muốn thấy máu vào lúc này. Thấy nghĩa phụ đã lên tiếng, đám người Nạp Lan Hải buộc phải dừng tay để cho Sở Hưu mang bản vẽ đi khỏi. Nhìn bóng lưng của Sở Hưu rời đi, sắc mặt của Hoắc Hành Tôn cũng rất âm trầm. Ngày hôm nay hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Hắn để Sở Hầu đi không chỉ vì không muốn có chuyện đánh nhau trong ngày mừng thọ của mình, mà còn vì hắn có phần e ngại đối với Sở Hưu. Hắn vẫn còn chưa quên vầng sáng như mặt trời trên người của Sở Hưu. Thật ra nếu hôm nay Hoắc Hành Tôn lý trí một chút, cho dù Sở Hưu cự tuyệt yêu cầu thu nhận nghĩa tử của hắn, hắn cũng không cần kết bái với Sở Hưu, chỉ cần đáp ứng chuyện này, tạo mối thiện duyên cũng tốt. Dù sao, hắn cũng đã thấy thành tựu trong tương lai của Sở Hưu không thể ước lượng được rồi. Nhưng thật đáng tiếc, con người sẽ thay đổi. Nếu là hơn 100 năm trước, hắn sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ, cho dù biết rõ nguyên nhân hậu quả trong chuyện này, hắn cũng chẳng có mặt mũi đâu lấy lòng Sở Hưu sau khi y cự tuyệt mình. Vì Hoắc Hành Tôn đã không phải Hoắc Hành Tôn của 100 năm trước, mà là chí tôn của toàn bộ Thanh Phong Hải, Hoắc Ngũ Gia. Làm chí tôn tới 100 năm, nên trạng thái tâm lý của Hoắc Hành Tôn đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, hắn đồng ý lấy lòng lôi kéo những tôn kiệt trẻ tuổi có tương lai rực rỡ, cho dù không nhận làm nghĩa tử cũng đối xử rất tốt. Còn bây giờ hắn chỉ cảm thấy Sở Hưu làm vậy là khiến hắn mất mặt. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể nhịn nổi. Đương nhiên còn một điểm nữa, có lẽ ngay cả bản thân của Hoắc Hành Tôn cũng không phát hiện ra. Hắn dựa vào năng lực của bản thân tìm ra nhiều cường giả như vậy. Nhưng trên thực tế, đầu tư như vậy cần có thời gian. Hắn phải đợi bọn họ trưởng thành mới được. Năm nay Hoắc Hành Tôn đã 388 tuổi, hắn còn sống được mấy năm nữa. Cho dù tương lai Sở Hưu thành chiếc cường giả thiên địa thông huyền, có lẽ hắn cũng không thấy được ngày đó. Đã vậy còn kết thiện duyên làm gì? Còn bây giờ có đám người Bách Lý Pháp Binh ở bên, hắn có thể ngồi yên trên vị trí chí tôn của Thành Phong Hải tới lúc chết. Lúc này Phó Long Khiếu cầm chén rượu đi tới nói: "Nghĩa phụ đừng tức giận, cái tên Sở Hưu kia không biết điều, sao ngài phải chấp nhặt với hắn? Không có nghĩa phụ giúp đỡ, hắn có tới Thành Phong Hải cũng chỉ uổng công thôi, không cần quan tâm tới hắn, tiếp tục tiệc mừng thọ thôi." Hoắc Hành Tôn hừ lạnh một tiếng nói: "Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hắn tạo được danh tiếng lớn trên đất Trung Nguyên, thì tưởng tới khu vực Đông Hải này, tất cả mọi người đều phải nể mặt hắn chắc." Những người khác cũng đào nhào nịnh bợ Hoắc Hành Tôn, khuyên hắn bớt giận. Sau khi quét dọn trong đại sảnh lại bình thường, vui chơi nhảy múa. Bên ngoài Chí Tôn Đảo, Y Ba Tuần cười khổ nói: "Sở đại nhân, ngài làm vậy kích động quá rồi, đắc tội với Hoắc Hành Tôn, chúng ta cũng nên rời khỏi Đông Hải ngay đi. Nếu hắn không mở miệng, tất cả các thế lực ở Thành Phong Hải sẽ không chịu giúp ngươi. Thật ra chỉ là nhận một vị nghĩa phụ thôi mà. Lão già kia tuổi tác đã cao, cố gắng chịu uất ức một chút, người cũng có mất mát gì đâu. Nếu người không muốn thì cứ coi như lợi dụng hắn, sau khi đánh lùi Đồng Tề thì mặc kệ hắn là được." Y Ba Tuần rất không hiểu vì sao Sở Hưu lại cứng rắn tới như vậy. Vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra được Hoắc Hành Tôn thật lòng muốn nhận Sở Hưu làm nghĩa tử. Đáp ứng hắn thì hành trình sau này của Sở Hưu sẽ vô cùng thuận lợi. Ai ngờ y lại cự tuyệt. Sở Hưu nghe vậy lạnh nhạt nói: "Y tông chủ, trong một số chuyện quan điểm của ta và người đều khác nhau. Người cũng đã nói rồi đấy, nhận hắn làm nghĩa phụ là chịu uất ức một chút. Nhưng với địa vị của ta hiện giờ, sao ta phải chịu uất ức chứ? Huống chi tên Hoắc Hành Tôn đó mà xứng làm nghĩa phụ của ta sao? Hắn xứng chắc, đúng là nực cười." Y Ba Tuần kỹ cẩn thận lại, cũng đúng. Xưa này tính cách của Sở Hưu vô cùng ngang ngạnh, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Ngụy Thư Nhai như là thầy như là cha. Thậm chí Ngụy Thư Nhai giao toàn bộ các mối quan hệ mà mình gây dựng được trong nhánh ẩn ma cho Sở Hưu, nghiêm nhiên coi Sở Hưu là người nối nghiệp của mình. Nhưng cho dù như vậy, Ngụy Thư Nhai vẫn không bảo Sở Hưu bái sư hay nhận nghĩa phụ gì hết. Với bộ dáng đó của Hoắc Hành Tôn, trừ ánh mắt khá tốt ra, hắn chẳng có chỗ nào sánh được với Ngụy Thư Nhai. Nhưng nghĩ tới ánh mắt, Y Ba Tuần lại tặc lưỡi thở dài. Nhưng ánh mắt của lão già này đúng là bất phàm. Từ sau khi nhận Triệu Quyền Phong làm nghĩa tử, đã mấy chục năm rồi hắn không nhận nghĩa tử nào khác. Lần này hắn coi trọng Sở đại nhân, cũng chứng minh tương lai chắc chắn Sở đại nhân sẽ rất bất phàm. Sở Hưu nhíu mày nói: "Chuyện này còn phải nhìn mới ra hay sao chứ? Không phải chỗ Sở mỗ nói khoác, chuyện này có mù cũng nhìn ra được." Y Ba Tuần vỗ đầu một cái, đúng là hắn quên mất chuyện này. Với tuổi tác hiện giờ của Sở Hưu mà nói, đã có thành tựu như vậy, có là thằng ngu cũng biết tương lai của y sẽ rực rỡ tới nhường nào. Trước đây Hoắc Hành Tôn nhận nghĩa tử xem như là bới bảo bối trong đống rác, bây giờ nhận Sở Hưu làm nghĩa tử là ôm món bảo bối có sẵn, ý nghĩa cũng khác hẳn nhau. Chỉ là chiếm lợi trong lúc người ta đang khó khăn, chẳng trách Sở Hưu trở mặt ngay lập tức. Lòng người là thứ rất khó khống chế, chuyện hôm nay mà xảy ra Khi thực lực của Sở Hưu còn yếu, sống sót cũng khó khăn, có lẽ sẽ là một minh chứng cho thần nhãn của Hoắc Hành Tôn. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Hành Tôn chỉ mới tuổi tác của Sở Hưu, chứ không để ý tới thân phận và thực lực của y, dẫn tới hai bên hoàn toàn trở mặt với nhau. Cũng may trong mấy năm gần đây, hắn cẩn thận quen rồi, không trở mặt ngay tại chỗ, bằng không có thể sẽ dẫn dụ tới một vụ huyết án. Dù sao đây không phải lần đầu tiên Sở Hưu giết người trong tiệc mừng thọ, y đã quen tay rồi. Ngay lúc Sở Hưu định tạm thời rời khỏi, một âm thanh lại đột nhiên vang lên. Sở đại nhân, khoan hãy đi. Sở Hưu quay đầu lại, người đuổi theo chính là Bạch Đồng Lai. Sở Hưu híp mắt nói, Bạch tiền sinh đi theo như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội với Hoắc Ngũ Gia sao? Bạch Đồng Lai cười khẽ một tiếng nói, bây giờ Hoắc Ngũ Gia đang có cả đống người khen tặng, sao lại chú ý tới mình ta được chứ? Hơn nữa nếu là lúc trước, ta còn sợ đắc tội với hắn, bây giờ ấy à, đã không sợ từ lâu rồi. Nói tới đây, thần sắc của Bạch Đồng Lai bỗng nghiêm nghị nói, Sở đại nhân, người muốn vận lực lượng của khu vực Đông Hải tấn công Đông Tề, nhưng hôm nay người đã trở mặt với Hoắc Hành Tôn, đừng xem thường được ảnh hưởng của hắn trong khu vực Thanh Phong Hải này. Lần này e là ngươi phải chịu thất bại quay về rồi. Sở Hưu lạnh nhạt nói, cũng chẳng sao đâu, coi như tới khu vực Đông Hải mở mang kiến thức về quang cảnh của nơi này thôi. Thế Sở Hưu không nhanh không chậm như vậy, Bạch Đồng Lai trầm giọng nói, Sở đại nhân, ta cũng không lòng vòng với người làm gì nữa. Ta rất tán đồng một câu nói của người lúc vừa rồi, hai bên đều được lợi mới là hợp tác, cho nên lần này chẳng bằng ngươi hợp tác một lần nhé. Hợp tác cái gì? Ánh mắt của Bạch Đồng Lai lóe lên vẻ âm trầm, hạ giọng nói, người giúp ta xử lý Hoắc Hành Tôn, ta giúp người triệu tập các thế lực giang hồ trong khu vực Đông Hải tấn công Đông Tề. Vừa nói xong câu này, sắc mặt Sở Hưu vẫn không thay đổi, nhìn Y Ba Tuân lại giật nảy cả mình. Bạch Đồng Lai cũng là người nổi tiếng trên Thanh Phong Hải, nhưng nói hắn rộng rãi hào sảng cũng được, hay nói tâm cơ của hắn thâm trầm cũng được, nhưng thế lực của hắn vốn không thể sánh được với Hoắc Hành Tôn. Ai ngờ hắn dám có ý đồ với Hoắc Hành Tôn, xưng bá Thanh Phong Hải cả trăm năm, là gan của người này đúng là không nhỏ rồi. Bạch Đồng Lai nhìn qua bốn phía rồi nói, nhiều người phức tạp, Sở đại nhân, thuyền của Tiên Nhất Thủy Các ta đang ở đằng kia, lên thuyền rồi nói chuyện. Sở Hưu dừng lại vài giây rồi gật đầu nói, cũng được. Nghe Sở Hưu nói vậy, Bạch Đồng Lai cũng thở dài một tiếng. Chỉ cần Sở Hưu không quay đầu bỏ đi ngay, còn tiếp tục nói chuyện với hắn, chứng tỏ chuyện này có thể tiến hành rồi. Sau khi lên thuyền của Bạch Đồng Lai, Sở Hưu trầm giọng nói, Bạch tiên sinh, thật ra ta rất hiếu kỳ về một chuyện, rốt cuộc ngươi làm như vậy là vì cái gì? Bạch Đồng Lai nhếch miệng nói, chẳng lẽ còn phải hỏi tại sao ta muốn trèo lên vị trí cao hơn sao? Có người ngăn cản con đường của ta, còn không chịu tránh đường đi, thế thì đành phải nghĩ cách giải quyết thôi. Bạch Đồng Lai cười khẽ một tiếng rồi tiếp tục nói, được rồi, ta không lấp lửng nữa, nói rõ cho Sở đại nhân luôn, ta muốn động thủ với Hoắc Hành Tôn không phải ngày một ngày hai. Sở đại nhân mới tới khu vực Đông Hải không lâu, chắc cũng nghe đủ chuyện thần kỳ với Hoắc Hành Tôn, đây đúng là chuyện đáng để tuyên dương, nhưng chắc chắn người không biết những chuyện khác. Chí tôn đạo của Hoắc Hành Tôn, hay nên nói là người của Hoắc gia hắn, đã thành tai họa của khu vực Thanh Phong Hải này. Ồ, Hoắc Hành Tôn định độc bá Đông Hải, khiến cho một mình hắn độc tôn sao? Bạch Đồng Lai cười lạnh nói, có lẽ hắn có ý định này, nhưng dù sao tuổi tác cũng cao rồi, không còn sức làm như vậy. Lũ người Hoắc gia cực kỳ ghê tởm, bọn chúng không trực tiếp chiếm đoạt ngươi, không đối chọi ngoài sáng, ngược lại chúng điều động một số kẻ trực hệ trong Hoắc gia từ môn phái của ngươi, dùng hình thức hỗ trợ nhúng tay vào sự vụ trong tông môn của ngươi, chiếm lấy lợi ích. Trong Thiên Nhất Thủy Các của ta đã có vài chỗ bị người của Hoắc gia chiếm cứ, đám con cháu của Hoắc Hành Tôn không ai thành tài, cho nên nghĩ ra cách đáng kinh tởm như vậy kiếm chỗ ăn cho đám đời sau của hắn. Nhưng hắn tưởng tất cả mọi người đều chịu nén giận chắc. Sở Hưu nghe xong không khỏi lắc đầu, y cũng không biết nên mô tả Hoắc Hành Tôn như thế nào mới đúng. Có bóc lột thủ hạ cũng phải biết chú ý chừng mực. Ví dụ như Sở Hưu đang làm trong võ lâm Bắc Yên, ta lấy đồ của các ngươi, nhưng cũng để lại cho các ngươi một số lợi ích thực tế, để các ngươi chứng kiến tiền cung phụng hàng tháng của các ngươi được tiêu vào đâu. Tuy đám tổng bồn trong võ lâm Bắc Yên cũng tiếc rẻ tiền đấy, nhưng ít nhất bọn chúng biết tiền cung phụng mà mình nộp là có hiệu quả, hơn nữa công khai niêm yết giá chỉ có chừng đó thôi. Còn Hoắc Hành Tôn này thì hay rồi, không được bá đạo như Sở Hưu, nhưng thực tế lại dùng dao cùn cắt thịt. Hơn nữa người còn không biết rốt cuộc hắn định cắt bao nhiêu thịt, Hành động này của Hoắc Hành Tôn chẳng khác nào hãm hại con cháu của mình. Tương lai sau khi hắn chết, nếu đám nghĩa tử của hắn không che chở cho con cháu của Hoắc gia, toàn bộ Hoắc gia sẽ chết rất thê thảm đấy. Sở Hưu gõ bàn nói, nếu vậy tên Hoắc Hành Tôn có thể duy trì chí tôn đạo lâu như vậy cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng ta vẫn rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại tới tìm ta? Phải biết ta là người Trung Nguyên, hơn nữa ta cũng vừa tới Đông Hải thôi mà. Chẳng lẽ đây là ý tưởng người đột nhiên nghĩ ra sao? Bạch Đồng Lai hơi xấu hổ cười nói, đúng là ý tưởng lâm thời thôi, nhưng nếu đại nhân chịu hỗ trợ, xác suất thành công của chuyện này cũng tăng lên nhiều. Ngoài ra nếu Sở đại nhân không trở mặt với Hoắc Hành Tôn, ta cũng không tới tìm ngươi. Chí tôn đạo của Hoắc gia cắm rễ tại Thành Phong Hải tới hơn 100 năm rồi, uy thế quá lớn, lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ta thậm chí không dám tìm người liên thủ, vì ta không biết rốt cuộc đối phương có bán đứng ta hay không. Nhưng ta lại hết sức yên tâm về Sở đại nhân, vì ngươi là người ngoài, mà vừa rồi ngươi đã trở mặt với Hoắc Hành Tôn rồi. Với tính cách của Sở đại nhân, có thể nói ngươi đã từ bỏ ý định liên thủ với Hoắc Hành Tôn. Cho nên trong Thanh Phong Hải này, liên thủ với Sở đại nhân mới là đáng tin cậy nhất. Sở Hưu theo ánh mắt đánh giá Bách Đồng Lai, không hổ là người khiến Sở Hưu có ấn tượng, tâm cơ của hắn thật là thâm sâu. Theo suy đoán của Sở Hưu, người này muốn đồng thủ với Hoắc Hành Tôn không phải ngày một ngày hai, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn tới bây giờ. Vừa rồi trong đại sảnh, Sở Hưu còn vô thức nhìn qua Bách Đồng Lai. Khi đó Bách Đồng Lai cũng cung kính tặng quà cho Hoắc Hành Tôn. Ánh mắt nhìn Hoắc Hành Tôn vẫn rất kính trọng. Cho dù Sở Hưu nhìn sang phía hắn vào lúc nào, biểu cảm của hắn vẫn giống nhau như đúc. Diễn kịch trong nhất thời không khó, khó nhất là diễn trong thời gian dài. Nửa ngày sau, Sở Hưu mỉm cười nói, trong Thanh Phong Hải mà có dũng khí khiêu chiến Hoắc Hành Tôn, ta rất bái phục đấy. Ta thích hợp tác với người thông minh. Trong mắt của ta, Bạch Tiên Sinh chính là người thông minh. Đối với Sở Hưu mà nói, chỉ cần tìm được người lôi kéo được võ giả trong khu vực Đông Hải tấn công Đông Tề, còn người này là ai thì cũng được thôi. Hoắc Hành Tôn kia không biết điều thì đổi sang người khác vậy. Tiếng tăm của Bách Đồng Lai trong Thanh Phong Hải cũng không nhỏ. Hơn nữa thanh danh của hắn không tệ. Xem ra hắn vẫn luôn âm thầm tích lũy danh vọng vì một ngày này. Chỉ cần xử lý bên phía Hoắc Hành Tôn, Bách Đồng Lai có thể leo lên trên giúp y tập hợp các thế lực trong Thanh Phong Hải tấn công Đông Tề. Thấy Sở Hưu đã đáp ứng, Bách Đồng Lai cũng thở dài một tiếng nói. Hắn nghĩ kế hoạch này không phải 1-2 năm rồi. Lý do không thực hiện là vì thực lực còn yếu kém. Hoắc Hành Tôn xưng bá Thanh Phong Hải nhiều năm như vậy, thực lực bản thân của hắn không đáng nhắc tới, nhưng thế lực mà hắn gián tiếp khống chế lại vô cùng cường đại, khiến cho Bách Đồng Lai cũng không cách nào rung chuyển được nó. Còn bây giờ là lúc thế lực dưới tay Hoắc Hành Tôn trống vắng nhất. Triệu Nguyên Phong tới khu vực Trung Nguyên tham gia tranh bá võ lâm Trung Nguyên, tình cờ Sở Hưu lại trở mặt với Hoắc Hành Tôn, hắn có thể nhân cơ hội liên thủ tìm được một trợ thủ cường đại như Sở Hưu và Y Ba Tuần. Có thể nói đây là kỳ ngộ ngàn năm có một, cho nên hắn cũng không để ý tới chuyện kế hoạch của mình chưa hoàn hảo, trực tiếp lôi kéo Sở Hưu cùng động thủ. Lúc này Sở Hưu đã trầm giọng nói, Bạch Tiên Sinh, bây giờ chúng ta đã liên thủ với nhau rồi, người thống kê một chút lực lượng trong tay của ngươi. Ta không tin chỉ mình Thiên Nhất Thủy Các của ngươi mà dám ra tay phá hủy chí tôn đạo. Bạch Đồng Lai cười nói, Sở đại nhân liệu sự như thần, nếu chỉ có mình Thiên Nhất Thủy Các ta thì cũng không dám có ý đồ gì với chí tôn đạo đâu. Ta còn chưa từ cuồng vọng tới mức này. Thật ra trong khu vực Đông Hải này có rất nhiều người bất mãn với cách làm việc của Hoắc Hành Tôn, cũng có nhiều người âm thầm liên thủ với ta. Ví dụ như minh chủ Kinh Đảo Minh Khấu Thần Thông, người này xuất thần dần dã, liên kết với các hải đảo nhỏ tạo thành Kinh Đảo Đảo Minh. Tuy thực lực của thủ hạ không phải mạnh nhất, nhưng nhân số lại là nhiều nhất. Hắn và nghĩa tử của Hoắc Hành Tôn là Bách Lý Phá Binh có đại thù với nhau, từng bị Bách Lý Phá Binh đánh cho trọng thương. Thần binh mà hắn dùng cũng bị Bách Lý Phá Binh phá hủy mất. Trừ Khấu Thần Thông ra, Thiên Nhất Thủy Các ta cũng chiêu mộ không ít cao thủ trong giới tán tu. Tuy bây giờ bọn họ phân bố khắp nơi trong Thanh Phong Hải, nhưng chỉ cần nhận được tin tức của ta, trong vòng 7 ngày bọn họ sẽ lập tức xuất hiện ở đây. Đúng rồi, còn có một người nữa, chắc Sở đại nhân cũng rất quen thuộc, hội chủ Kình Thiên Hội Long Thiên Anh, cũng là người bên phe của ta. Kình Thiên Hội là thương hội lớn nhất, thường qua lại giữa Thanh Phong Hải và Trung Nguyên. lượng hàng hóa buôn bán nhiều tới kinh nhân. Trước khi Kình Thiên Hội có Thánh Tăng Đàm Uyên Đại Sư giúp đỡ, không gặp nhiều trở ngại. Nhưng từ khi Đàm Uyên Đại Sư trở lại đất Trung Nguyên Viên Tịch, Kình Thiên Hội không có chỗ dựa, đã bị chèn ép rất nặng tay. Người của Hoắc gia liên thủ với Triệu Nguyên Phong đoạt mất không ít con đường buôn bán của Kình Thiên Hội, ép hắn từ một đại thương hội hạng nhất xuống thành hạng hai. Thậm chí, nếu không để gì trạch của Đàm Uyên Đại Sư, không khéo Long Thiên Anh cũng chẳng còn mạng mà sống. Thiên Nhất Thủy Các chúng ta cũng có thứ cần thông qua Kình Thiên Hội mới lấy được. Chúng ta liên thủ, chỉ mong có ngày lật đổ Chí Tôn Đảo kia. Bây giờ Sở Đại Nhân đã đến, chắc lòng hội chủ sẽ rất vui khi được gặp Sở Đại Nhân đấy. Sau khi ngày mừng thọ của Hoắc Hành Tôn kết thúc, Sở Hưu cũng đi theo Bách Đồng Lai tới hải đảo của Thiên Nhất Thủy Các. Hơn nữa, gặp được những người mà Bách Đồng Lai lôi kéo. Vị Minh Chủ Khốc Thần Thông là một người cao to, tính cách thô kệch và hào sảng. Hắn không có nhiều tâm cơ như Bách Đồng Lai. Chẳng qua vì ân oán năm xưa nên mới muốn lật đổ Chí Tôn Đảo thôi. Tương tự như Sở Hưu, còn gặp được Long Thiên Anh của Kình Thiên Hội ở đây. Thấy Sở Hưu, Long Thiên Anh tức cảnh sinh tình, thậm chí thiếu chút nữa rơi nước mắt. Đương nhiên Long Thiên Anh mới gặp Sở Hưu có một lần, hai bên cũng không thân quen lắm. Không phải hắn thấy Sở Hưu nên cảm động đến rơi nước mắt, mà là nhớ tới Đàm Uyên Đại Sư. Đàm Uyên Đại Sư có ơn tái tạo đối với Long Thiên Anh, cũng như đối với toàn bộ Kình Thiên Hội. Kết quả sau khi Đàm Uyên Đại Sư viên tịch, đám người Hoắc gia coi hắn như dê như bò, tùy ý mà xâm lấn. Tuy giữa tay Long Thiên Anh cũng có chút thế lực, nhưng so với Bách Đông Đai của Thiên Nhất Thủy Các, hắn thậm chí không coi là võ giả, chỉ là một thương nhân đơn thuần mà thôi, còn không dám phản kháng. Lúc này gặp được Sở Hưu, Long Thiên Anh lập tức nhớ tới Đàm Uyên Đại Sư, giọng nói cũng nghẹn ngào hơn. Không ngờ giờ phút này còn được thấy Sở Đại Nhân. Biết thế lúc trước ta không về Đông Hải, ở lại bên lăng tẩm của Đàm Uyên Đại Sư, giữ mọi người cả đời, còn hơn về đây sống cuộc sống nơm nớp lo âu này. Đương nhiên Long Thiên Anh chỉ nói miệng mà thôi. Hắn phấn đấu cả đời ở hải ngoại mới gây dựng được đại thương hội đỉnh phong như Kình Thiên Hội, làm sao dễ dàng bỏ qua cho được. Nghe vậy Sở Hưu vỗ vai hắn mà nói, Long hội trưởng không cần đau buồn như vậy. Hôm nay ta đã đến đây, những ngày tháng hoành hành bá đạo của Hoắc gia cũng sắp kết thúc. Đến lúc đó Kình Thiên Hội của ngươi vẫn sẽ là đại thương hội đứng đầu của khu vực hải ngoại này. Sở Hưu sẵn sàng giúp đỡ Long Thiên Anh một chút, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì Đàm Uyên Đại Sư. Từ khi bước chân vào giang hồ, Sở Hưu rất ít khi nợ ân tình của người khác. Số trưởng bối thật sự giúp đỡ y chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngụy Lão là một người, Đàm Uyên Đại Sư cũng là một người. Trước đây Đàm Uyên Đại Sư đã truyền thụ tất cả tuyệt học cho Sở Hưu, tuy đó là Sở Hưu lường gạt được, nhưng y vẫn nợ Đàm Uyên Đại Sư một món nợ ân tình. Sở Hưu không thích hòa thượng, nhưng Đàm Uyên Đại Sư là thánh tăng chân chính, là người khiến ai cũng phải kính nể. Chỉ tiếc trên đời này người tốt sống không có thọ. Sở Cuồng Ca là người tốt, là anh hùng, là cự hiệp, kết quả chết ngay lúc còn tráng niên. Đàm Uyên Đại Sư là người tốt, là thánh tăng, kết quả vừa bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng đã chết. Ngược lại Hoắc Hành Tông dùng túng cho đám con cháu bất tài hùng bá cả Đông Hải này, tuy không phải làm chuyện đại ác nhưng cũng không coi là người tốt, kết quả người ta còn sống lâu hơn bất cứ ai. Sở Hưu không muốn chết sớm, cho nên chuyện làm anh hùng cứ giao cho kẻ khác thì hơn. Trong mật thất, Bách Đồng Đài trầm giọng nói, có Sở Đại Nhân gia nhập, lần này chúng ta hủy diệt Chí Tôn Đảo, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên nhiều. Chúng ta cũng phải bố trí kế hoạch cụ thể, xem rốt cuộc nên động thủ như thế nào. Y Ba Tuần ở bên cạnh khinh thường nói, còn phải tính toán gì nữa, ta và Sở Đại Nhân ra tay, giúp các người giải quyết cả ba nghĩa tử của Hoắc Hành Tôn. Bên phía các người có hai võ giả chân hỏa luyện thần cơ mà, chẳng lẽ không xử lý được một lão già sắp chết như Hoắc Hành Tôn sao? Còn những người khác, chẳng lẽ Thiên Nhất Thủy Các và Kình Thiên Hội đông người như vậy còn không làm gì được bọn họ à? Bạch Đồng Đài cười khổ nói, Y Tông Chủ, người không phải người của Đông Hải, không biết Chí Tôn Đảo hùng bá khu vực Đông Hải trên trăm năm, căn cơ thâm sâu tới nhường nào đâu. Lần trước lên Chí Tôn Đảo, các người không phát hiện có gì đặc biệt đúng không? Nhưng trên thực tế, nghe nói toàn bộ Chí Tôn Đảo là một cơ quan khổng lồ do một đại sư luyện khí chế tạo ra, có uy lực vô cùng vô tận. Tạm thời không biết chuyện này là thật hay là giả, nhưng ta đã phái người kiểm tra lịch sử của Chí Tôn Đảo rồi. Đúng là trước khi Hoắc Hành Tôn xuất hiện, khu vực đó không có bất cứ hòn đảo nào, cho nên chắc chắn Chí Tôn đảo này có vấn đề. Còn có đại nghĩa tử của Hoắc Hành Tôn, Cửu Thiên Nhai, thậm chí có lời đồn hắn đã đạt đến cảnh giới thiên địa thông huyền rồi đấy. Tuy bây giờ hắn đã mất tích, nhưng theo tin tức mà ta âm thầm tìm được, thì trước khi Cửu Thiên Nhai lên đường đã từng đưa cho Hoắc Hành Tôn một vật. Có lẽ vật đó là chí bảo gì đó, ít nhất cũng có thể bảo vệ Chí Tôn đảo này. Hơn nữa, chư vị không nên quên danh tiếng thần nhãn của Hoắc Hành Tôn. Thiên nhân chỉ biết Hoắc Hành Tôn thu nhận 5 vị nghĩa tử, có ai dám chắc hắn có người thứ 6 hay không? Tin tức này là ta tìm hiểu được từ một đệ tử Hoắc gia say rượu. Hắn nói hình như Hoắc Hành Tôn còn một vị nghĩa tử, nhưng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ âm thầm bảo vệ thôi. Cho dù Hoắc Hành Tôn sống an nhàn sung sướng nhiều năm, nhưng hắn cũng chỉ có tu vi chân hỏa luyện thần. Hắn có cần một kẻ cảnh giới chân đan làm hộ vệ không? Cho nên, người đi theo bảo vệ hắn có thực lực ra sao? Đây là chuyện rất rõ ràng rồi. Y Ba Tuần cau mày nói, vậy kế hoạch trước đây của các ngươi ra sao? Bạch Đồng Lai vùng tay lên nói, Lì Gián, trước mặt trong bang nghĩa tử của Hoắc Hành Tôn, Nạp Lan Hải và Bách Lý Phá Binh khá thân cận với nhau. Nhưng người có thế lực mạnh nhất lại là Phó Long Khiếu. Thường lòng hạm đội của Phó Long Khiếu qua lại giữa Điệt Phong Hải và Thanh Phong Hải, buôn bán giữa hai bên, tích lũy được lượng lớn tài sản, cũng có thể mang tới nhiều lợi ích cho Hoắc Hành Tôn nhất. Cho nên, hắn là người được Hoắc Hành Tôn ưa thích nhất. Nhưng chính vì vậy, thái độ của hắn đối với Bách Lý Phá Binh và Phó Long Khiếu cũng có phần kiêu căng, khiến cho hai bên không ưa nhau. Cho nên tính toán trước đó của ta là phải người lẻn vào Thường Long hạm đội, trở thành tâm phúc của Phó Long Khiếu, sau đó tìm cơ hội châm ngòi đi gián quan hệ giữa bọn họ. Nhân lúc bọn họ trở mặt thì ra tay tập kích. Nói xong, Bách Đồng Lai lại nhìn về phía Sở Hưu nói, Sở đại nhân, thế kế hoạch này ra sao? Sở Hưu gật đầu nói, không tệ. Trong một số thời khắc thì sơ hở lớn nhất của con người không phải bên ngoài mà chính là nội tâm. Chỉ có điều bây giờ ta không có thời gian để chờ đợi. Còn trì hoãn nữa, e là Bắc Yên sẽ bị Đông Tề tiêu diệt mất rồi. Bách Đồng Lai lại cười nói, thiếu chút nữa thì ta quên mất. Chuyện này Sở đại nhân rất có kinh nghiệm, không biết đại nhân có cách nào hay không? Bạch Đồng Đài không hề tức giận trước thái độ của Sở Hưu. Hắn còn chưa tới mức như Hoắc Hành Tôn, ngồi trên ghế cao đã quen, bị người ta phản bác một câu cũng không có chịu được. Huống chi hắn đang đọc kỹ tư liệu về Sở Hưu. Trên đất Trung Nguyên, Sở Hưu đã làm những chuyện phá ra diệt môn vô số lần, đúng là y rất có kinh nghiệm. Sở Hưu gõ bàn nói, trong mắt của ta, chuyện này lại vô cùng đơn giản. Năm người Nam Lan Hải ở các địa điểm khác nhau, lần lượt tới cửa, lần lượt giết chết rồi lại tấn công Chí Tôn đảo là được mà. Bạch Đồng Lai trợn tròn hai mắt nói, chỉ đơn giản như vậy thôi à? Sở Hưu gật đầu nói, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng vẫn nhất để lộ ra động tĩnh gì, khiến người khác nghi ngờ thì sao? Sở Hưu lại hỏi, thiên nhất thủy các của các ngươi lớn như vậy, chắc cũng có tổng sư trận pháp, có thể bố trí trận pháp tạm thời phong tỏa khí tức trong một đảo nhỏ được chứ? Bạch Đồng Lai ngẩn ra rồi nói, có thì cũng có, nhưng mà... Sở Hưu xua tay nói, không nhường nhịn cái gì hết. Chuyện giết người cứ để ta làm là được. Chuyện các người cần làm là trong lúc ta giết người thì bố trí ổn thỏa trận pháp xung quanh, đừng để chấn động lan ra ngoài. Thời gian cũng không cần lâu, một khắc đồng hồ là đủ. Đúng rồi, ngày mai ta và Y Tông Chủ sẽ giả bộ rời khỏi Thanh Phong Hải. Đợi sau khi chúng ta đi thuyền tới nơi không người, các người đến đón chúng ta. Thật ra theo Sở Hưu, ở nơi như Đông Hải này, lặng lẽ giết người là chuyện quá đơn giản. Mọi người sống trên những hải đảo khác biệt, cách nhau từ trăm dặm tới ngàn dặm, có đi thuyền cũng mất nửa ngày. Đây quả là bình phong thiên nhiên. Bạch Đồng Đài nghe kế hoạch của Sở Hưu xong, vẫn hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn gật đầu đáp ứng. Hắn không được chứng kiến thủ đoạn thật sự của Sở Hưu, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng lời miêu tả của Sở Hưu trong tư liệu. Người đổi danh không ai là hạng kém cỏi cả. Sở Hưu có thể quật khởi ở Trung Nguyên, nơi chém giết tàn khốc hơn hẳn hải ngoại, chắc chắn không phải loại người cảm tính không có đầu óc. Đến ngày hôm sau, Sở Hưu và Y Ba Tuần đi thuyền về Nam Hải, có không ít người chứng kiến cảnh này. Nếu nói trước đó Sở Hưu còn không có danh tiếng gì trong khu vực Thanh Phong Hải, vậy sau khi y cự tuyệt yêu cầu thu nhận nghĩa tử của Hoắc Hành Tôn, có thể nói toàn bộ Thanh Phong Hải không ai không nhận ra Sở Hưu. Dù sao bao nhiêu năm qua, Sở Hưu là người đầu tiên cự tuyệt lời mời làm nghĩa tử của Hoắc Hành Tôn. Hơn nữa phần lớn mọi người còn cảm thấy Sở Hưu không biết điều. Tuy Sở Hưu ngươi là cảnh giới chân hỏa luyện thân, là đại nhân vật trong võ lâm Trung Nguyên, nhưng những người được Hoắc Cũ Già thù nhận làm nghĩa tử, có ai không phải cảnh giới chân hỏa luyện thân đâu, có ai không phải đại nhân vật chứ. Bọn họ không có để ý tới khi những người đó được Hoắc Hành Tôn nhận làm nghĩa tử, bọn họ không có thực lực và địa vị như Sở Hưu lúc này. Lúc này, trên Hạo Thiên Đảo, Hoắc Hành Tôn cầm một chén linh trà đặc chế, chậm rãi thưởng thức. Chén linh trà này dùng mãn linh khí, nếu dùng vật liệu đem đi luyện đan, có thể chế được một viên đan dược bát phẩm. Kết quả là bị hắn làm thành trà. Tên Sở Hưu kia đã rời khỏi Thanh Phong Hải rồi sao? Hoắc Hành Tôn lại hỏi. Một đứa con cháu trực hệ của hắn hầu hạ bên cạnh, nghe vậy vội vàng nói. Tên không biết điều kia đã đi rồi. Lão Tổ Tông mở miệng nhận hắn làm nghĩa tử, đã là nể mặt hắn lắm rồi. Hắn còn không biết điều, đúng là nực cười mà. Không có lời của Lão Tổ Tông thì toàn bộ Thanh Phong Hải có ai dám giúp hắn chứ? Hắn không xám xịt cút về Trung Nguyên, có ở lại nơi này cũng chỉ là phí thời gian. Hoắc Hành Tôn nhắm mắt lạnh nhạt nói, người có chí riêng, người ta không đồng ý thì chúng ta cũng chẳng ép được. Tuy ngoài miệng Hoắc Hành Tôn nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu đối với chuyện Sở Hưu cự tuyệt mình. Bao nhiêu năm qua, chưa một ai dám cự tuyệt hắn như vậy, từ chối ý tốt của hắn như vậy. Nhưng Hoắc Hành Tôn cũng không thấy tức giận mấy, hắn còn sống được mấy năm chứ. Nếu cái tên Sở Hưu kia đã từ chối hắn, vậy thành tựu tương lai của y ra sao cũng không liên quan tới Hoắc Hành Tôn. Nhưng lúc này, trong khu vực không người của Thanh Phong Hải, Sở Hưu đã lên thuyền của Thiên Nhất Thủy Các, đứng trên mũi thuyền lẩm bẩm, giết người thôi. Mục tiêu đầu tiên mà Sở Hưu lựa chọn là hòn đảo nhỏ vô danh của Nạp Lan Hải. Tuy trước đó, Sở Hưu đã nói y chỉ lên đảo giết người là đủ, nhưng để tăng tính an toàn, Bạch Đồng Đài vẫn nhét cho Sở Hưu một đống tư liệu liên quan tới Nạp Lan Hải. Tuy Sở Hưu cho rằng mình không cần chuẩn bị quá nhiều để giết một kẻ tàn phế như vậy, nhưng do hiếu kỳ, y vẫn lật xem qua tài liệu kia. Xem xong, Sở Hưu có một đánh giá về Nạp Lan Hải, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Người này được Hoắc Hành Tôn thu nhận khi còn trẻ tuổi. Hơn nữa, khi Hoắc Hành Tôn nhận hắn làm nghĩa tử, hắn mới là một đứa bé, cho nên tuổi thật của hắn còn nhỏ hơn Triệu Nguyên Phong một chút. Mới chừng đó tuổi đã được Hoắc Hành Tôn thu làm nghĩa tử, lại thêm thiên phú của hắn cũng rất không tệ, cho nên tạo thành tính cách ngang ngược, không có ai ra gì. Trừ đại nghĩa tử Hoắc Hành Tôn là Cửu Thiên Nhai và Bách Lý Phá Binh thường xuyên chăm sóc cho hắn lúc còn bé, hắn không để ai trong mắt. Cho dù con cháu của Hoắc Hành Tôn đắc tội với hắn, hắn cũng vẫn ra tay đánh đập. Tính cách như vậy khiến cho sau này khi có xung đột với Khang Động Minh, tuy biết rõ mình không phải đối thủ của Khang Động Minh, nhưng hắn vẫn dày dừa, cuối cùng khiến Khang Động Minh nặng tay phế bỏ hai chân của hắn. Từ đó trở đi, tính cách của Nạp Lan Hải trở nên quái gở, vừa âm trầm vừa nóng nảy. Trước đó trên hòn đảo nhỏ vô danh của hắn có một số người phục vụ, nhưng người càng lúc càng ít, tất cả đều bị hắn đánh chửi tới mức phải bỏ đi. Hai ngày trước, sau khi trở về từ Chí Tôn Đảo, vài hạ nhân cuối cùng hầu hạ hắn cũng bị hắn chửi bới tới mức bỏ đi. Nguyên nhân hắn nổi giận không phải vì ai khác, chính là vì Sở Hưu. Hắn ghen tị với Sở Hưu. Nhưng năm xưa hắn cũng như Sở Hưu, tuổi còn trẻ đã có thực lực chân hỏa luyện thần, có thể sánh vai với hàng loạt cường giả thế hệ trước. Lại thêm có Hoắc Hành Tôn làm nghĩa phụ, trong khắp Thanh Phong Hải này ai dám khiêu khích hắn chứ? Nhưng từ khi bị Khang Động Minh phế đi hai chân, hắn cảm thấy mọi chuyện đều đã thay đổi. Nghĩa phụ không coi trọng hắn nữa, thậm chí ánh mắt của Phó Long Khiếu nhìn hắn còn có vẻ khinh nhờn. Còn tên Triệu Nguyên Phong kia, sau khi hắn còn dám thuê Khang Động Minh làm khách khanh cho mình, đúng là không để mình vào trong mắt. Lúc trước hắn còn lôi chuyện này ra tố với Hoắc Hành Tôn, kết quả lại chỉ được một câu của nghĩa phụ, huynh để các ngươi phải hòa thuận. Từ một người vô cùng kiêu ngạo rời xuống nước này, trong lòng của Nạp Lan Hải đã mất cân bằng rồi. Đặc biệt là trong thời điểm này, hắn lại gặp Sở Hưu, người trẻ tuổi mà uy thế bất phàm. Chuyện này khiến hắn càng thêm khó chịu. Nếu như hai chân của hắn không bị phế, hôm nay hắn chính là Sở Hưu ở khu vực Đông Hải này. Cho nên lúc đầu trong tiệc mừng thọ, hắn mới nhắm vào Sở Hưu như vậy. Ngoài nghi ngờ ra, còn có cảm xúc ghen tị. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nạp Lan Hải giận dữ thét lớn, cút, cút hết ra ngoài cho ta, còn không cút, ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Chính người đã bị phế bỏ hai chân, bây giờ hở ra là muốn đánh gãy chân người ta. đặt nỗi đau của mình lên người khác thì sẽ khiến cho người dễ chịu hơn sao? Sau khi nghe âm thanh này, Nạp Lan Hải lập tức biến sắc, thân hình hơi động, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Hưu. Rõ ràng y đã đi rồi, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Lúc này, Nạp Lan Hải còn chú ý tới động tĩnh xung quanh, có vẻ không đúng. Toàn bộ hòn đảo nhỏ không có chút động tĩnh nào, thậm chí tiếng sóng biển cũng không còn nữa. Đúng là Nạp Lan Hải bị phế bỏ hai chân, nhưng thời gian trước, hắn cũng là người trải qua vô số chém giết. Khoảnh khắc này, hắn đã hiểu rốt cuộc Sở Hưu định làm cái gì. Sở Hưu, người dám! Sở Hưu chỉ lạnh lạnh cười một tiếng. Một khắc sau, Phật quang nở rộ quanh người y, pháp tướng Đại Nhật Như Lai hiện hiện, một chiếc Phật ấn đánh xuống, uy thế như núi lở. Nạp Lan Hải bị phế hai chân, ảnh hưởng tới sức chiến đấu, chứ tu vi vẫn còn. Khoảnh khắc này, hai tay Nạp Lan Hải niết ấn quyết, ngưng tụ thành cơn sóng nước ngập trời, chắn ngang trước mặt của hắn, như biển gầm ập tới, nghênh đón Phật ấn. Nhưng ngay sau đó, Phật ấn với uy lực hùng hồn đã phá tan cơn sóng ấy. Thân hình Nạp Lan Hải bị đập xuống đất, luồng lực lượng cường đại kia chấn động kinh mạch của hắn, khiến cho sắc mặt của hắn không nhịn được, trở nên trắng bệch. Sở Hưu bước ra một bước, pháp tướng Đại Nhật Như Lai sau lưng uy nghiêm thần thánh, nhưng Phật ấn lại không hề lưu tình rút xuống. Nạp Lan Hải gầm lên một tiếng, vô số xương máu tỏa ra từ lỗ chân lông của hắn, dung hợp với hơi nước, hóa thành vô số mũi thương máu bắn về phía Sở Hưu, nhưng vẫn bị Phật ấn đánh nát. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Nạp Lan Hải đã trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt đầy hoảng sợ và không thể nào tin nổi. Tên là người của hải ngoại, thật ra kiến thức của Nạp Lan Hải không bằng những võ giả trên đất Trung Nguyên. Dù sao cường giả ở hải ngoại có hạn, diện tích cũng có hạn, cho nên đời này người mạnh nhất mà Nạp Lan Hải từng gặp chính là Khang Động Minh đã phế bỏ hai chân của hắn. Bây giờ rốt cuộc hắn lại gặp một vị giống Khang Động Minh, khiến cho hắn không có cả tự tin chống cự. Phật ấn thứ ba giáng xuống, lần này Sở Hưu thi triển vô xác định đại thủ ấn, uy lực của ấn pháp này vặn vẹo càn khôn, phá nát hết thảy. Nạp Lan Hải cũng không chống nổi ấn này, lập tức phun máu bay ngược lại. Đúng lúc này, Sở Hưu lại cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích lên, thi triển đại diện kích pháp. Phương Thiên Họa Kích như phá nát núi sông, uy lực bá đạo, lập tức xé rách chân khí hộ thể của Nạp Lan Hải, xuyên qua lồng ngực của hắn, ghim hắn xuống đất. Thanh Phương Thiên Họa Kích này không phải là thần binh, Thiên Đạo Chiến Hạp đã tổn hại nghiêm trọng, không cách nào thay đổi hình dạng, nhưng cho dù là bảo binh bình thường cũng có thể giết người, thậm chí không dùng binh khí cũng được. Sở Hưu dùng binh khí chỉ là để lừa dối mà thôi. Nhát kích này đã xé tan trái tim của Nạp Lan Hải. Sở Hưu chậm rãi đi tới trước mặt Nạp Lan Hải, mặt không biểu cảm, rút Phương Thiên Họa Kích ra. Khoảnh khắc này, sinh cơ của Nạp Lan Hải lập tức rơi xuống đáy vực. Trước khi chết, Nạp Lan Hải chỉ vào Sở Hưu, không kịp nói lời cuối cùng, thì sinh cơ đã tiêu tan triệt để. Hắn còn rất nhiều nghi vấn, ví dụ như vì sao rõ ràng Sở Hưu đã đi mà còn trở về, vì sao lại muốn giết hắn? Nhưng đáng tiếc, chắc chắn hắn không nhận được câu trả lời. Sở Hưu đã không hứng thú phổ cập kiến thức cho một người đã chết. Nhìn thi thể Nạp Lan Hải một hồi, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi. Lúc này bên ngoài hòn đảo nhỏ vô danh của Nạp Lan Hải, một chiếc thuyền đang đỗ ở đó. Nhưng nhìn từ ngoài vào, không thể thấy được con thuyền nhỏ này. Vô số trận pháp khắc trên con thuyền. Bên dưới khoang thuyền còn có vài vị đại sư trận pháp bày trận, giấu giếm động tĩnh trong đảo. Trên thuyền, Bách Đông Lai có vẻ hơi căng thẳng. Hắn ủ mưu ra tay với Chí Tôn Đảo không phải ngày một ngày hai, mà là 10 năm 8 năm. Bây giờ rốt cuộc kế hoạch cũng bắt đầu, nhưng trình tự lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Chẳng trách hắn căng thẳng như vậy. Nhưng Bách Đông Lai vẫn cố nén sao động trong lòng của mình, lấy bàn cờ ra nói với Y Ba Tuần: "Y tông chủ, chờ đợi cũng chẳng có việc gì đâu, hay là chúng ta làm một ván cờ đi?" Y Ba Tuần lắc đầu nói: "Không cần, không đủ thời gian đâu." Bạch Đồng Đài sửng sốt: "Y tông chủ yên tâm, sức cờ của ta không kém vậy đâu. Ta không nói ván cờ sẽ xong quá nhanh, mà là chúng ta vừa bắt đầu thì không khéo Sở đại nhân đã giải quyết xong rồi." "Không nhanh đến mức đó chứ?" Bạch Đồng Đài còn cảm thấy không tin. Trước đó hắn định theo Sở Hưu vào vây công Nạp Lan Hải, nhưng Sở Hưu nói không cần, càng nhiều người càng dễ nhận ra khí tức lưu lại. Bạch Đồng Đài tin tưởng Sở Hưu sẽ thắng, nhưng hắn không tin Sở Hưu có thể giết chết Nạp Lan Hải nhanh như vậy. Cho dù Nạp Lan Hải bị phế bỏ hai chân, nhưng hắn vẫn là cường giả chân hỏa luyện thần, hàng thật giá thật. Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, thân hình Sở Hưu đã hạ xuống thuyền, khiến Bách Đồng Lai giật mình thét lớn. Nếu các bạn thích câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Xin chân thành cảm ơn.